Chương 481. Thần trí không rõ Tiên Đan Vương. Ôn Hầu trên mặt ngạc nhiên hỏi: "Đàm huynh, thực sự có người đề luyện ra 10 thành dược dịch tinh hoa?" Đàm Lương gật gật đầu: "Trong đàn đồ này lưu lại được dịch tinh hoa khẳng định 50 thành. Đương nhiên vô luận bất luận đan sư nào muốn chiết xuất ra dược dịch không có một cơ hội. Một hảo tạp chất đó là tuyệt đối không thể. Đối với một cái đan sư tới nói, chỉ cần đối với dược liệu tinh luyện dược dịch tinh hoa vượt quá 9 thành 9, tiến có thể xưng là 10 thành. Tại đàn đạo trình độ có hạn, không có cách nào hoàn chỉnh đánh giá trong đan đồ này từng tinh luyện dược dịch tinh hoa đạt tới bao nhiêu. Từ phía trên này lưu lại cặn bã, ta có thể khẳng định phán đoán cặn bã dược dịch tinh hoa này vượt ra khỏi 9 thành 9. Đây là gần đến vô hạn 10 thành dược dịch tinh hoa chiết xuất. Ta không biết người này đàn đạo thế nào, chỉ bằng mượn hắn đối với phương diện chế thuốc tạo nghệ cũng đủ xưng là thầy của ta." Ôn Hầu há to mồm, một hồi lâu mới lên tiếng: "Đàm huynh, người quá khiêm tốn một chút đi. Người như thế nào một cái tứ phẩm Tiên Đan Vương?" Đàm Lương lắc đầu: "Ôn huynh, ta không có nói mỏ. Ta sở dĩ nói như vậy bởi vì người này dùng đan lô vẹn vẹn nắn nhấp phẩm tiên khí đan nô. Đây là một thứ. Thứ hai, người này luyện chế đan dược dùng hỏa diễm lại là bình thường nhất hỏa diễm, thậm chí ngay cả địa hỏa cũng không bằng. Đừng nói là ta, xem như đổi thành một cái lục phẩm đan vương, chỉ sợ không có cách nào luyện chế ra tinh khiết dược dịch tinh hoa như vậy tới. Người này có thể chiết xuất ra cái loại độ tinh khiết dược dịch tinh hoa này, đan dược luyện tới kia nhất định là thượng đẳng đan dược, thậm chí toàn bộ hay là hạng nhất đan dược cũng không có khả năng." Ôn Điền: "Nhanh, đàn lô này là ai đã dùng qua, nói cho ta biết." Ôn Hầu sớm nhịn không được vội vàng kêu. Một người trung niên nói nghe như vậy, mau tới trước không người thi lễ: "Những đàn lô này đều từ tiểu thư để Thiên Sơn mua sắm tới. Tiểu thư gần nhất cũng có tại tích cực tìm kiếm cường giả luyện dược và luyện đan." Tên nam tử trung niên chính là phủ thành chủ quản lý phòng luyện đan quản sự Ôn Điền. Ôn Hầu ánh mắt nhu hòa, hắn biết mình nhì lữ vì cái gì làm như thế. Đây là xem gặp hắn mỗi ngày sầu mi khổ tim, muốn cho hắn giải ưu mà thôi. Thanh âm của hắn chuyện nhu hòa: "Đi, đem tiểu thư cùng với Thiên Sơn tìm đến đây." "Vâng." Ôn Điền liền tiếng về sau vội vàng đi ra khỏi phòng luyện đan. Gặp Đàm Lương còn lại kích động xem xét trong đan lô lưu lại khô cạn dược dịch, Ôn Hầu một bên y nguyên có chút không xác định hỏi: "Đàm huynh, người này đối với dược liệu tinh luyện thật lợi hại như vậy?" Đàm Lương thở dài một tiếng: "Có lẽ hắn so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Ôn huynh, nếu như người có thể tìm tới người này đi dự thi, liền xem như không thể luyện chế ra cấp cao tiên đan, chỉ bằng mượn hắn tinh luyện dược dịch khâu này, nhất định có thể thu được một cái danh vị. Đàm huynh chưa có tiếp xúc qua đan đạo, tự nhiên không biết đan đạo tinh luyện dược dịch tinh hoa mỗi lần tiến một bước càng là gian nan." Nói đến đây, Đàm Lương dừng một chút mới tự nói: "Ta đánh giá cái này so sánh đi, nếu như một người có thể đem một gốc linh thảo để luyện ra 9 thành dược dịch tinh hoa, vậy hắn muốn chiết xuất 9 thành 1 dược dịch tinh hoa liền cất dùng nhiều gấp đôi tinh lực. Mà tại khi hắn đối với dược liệu nhận biết muốn tăng lên ít nhất gấp đôi mới được. Cứ thế mà suy ra, người biết luyện chế ra 9 thành 9 dược dịch tinh hoa cỡ nào khó khăn, huống chi dược dịch lại là vượt xa khỏi 9 thành 9. Đây không phải là một cái đỉnh cấp thiên tài, chính là tuyệt thế tông sư khai sáng ra đan đạo tân kính. Không thể không nói, Đàm Lương là một cái tứ phẩm tiên đan vương, hay là có nhất định có bản lĩnh. Báo có kỵ luyện đan trình độ đến từ vô tự đan thư, nhưng là tại hắn sáng tạo ra nghịch chuyển bất hủ phạm nhân quyết, hắn đan đạo liền tạo thành chính mình hình thức ban đầu, sớm không có quan hệ tới vô tự đan thư. Hắn đan đạo tự thành hệ thống, phối hợp với hắn tu luyện công pháp theo đuổi chính là chân chính có thể chiết xuất 10 thành dược dịch tinh hoa, mà không phải đến gần với vô hạn. Ôn Hầu hít một ngụm lượng khí lạnh, hắn hoàn toàn minh bạch Đàm Lương ý tứ, đừng bảo là phẩm nhất phẩm tiên đan lô phổ thông hỏa diễm, để luyện ra 10 thành dược dịch tinh hoa ra hỏa là nghịch thiên cỡ nào. Giờ phút này hắn đã hạ quyết tâm, vô luận người này là ai, tốn hao bao nhiêu giá, cũng phải muốn đem hắn mời tới anh Thủy Biên Tiên Thành. Cha, ngươi tìm ta? Mẹ cũng ở đây đây. Một tên nữ tử người mặc váy hoa đi tới, ở sau lưng nàng mang theo một trung niên gia phó. Nữ tử này chính xác là lúc trước chuẩn bị mời Mạc Quốc Kỵ hỗ trợ luyện đan Ôn Liên Tịch, chỉ là hôm nay nàng không có đeo khăn che mặt, gương mặt xinh đẹp không thể so sánh với Hàn Thành như cái lửa điểm. Trong lúc vất tay đều mang theo một loại cao quý tu dưỡng. Ôn Hầu vợ chồng trong mắt lộ ra ôn hòa, đây là nữ nhi của hắn. Mặc dù bọn hắn dưới gối cũng không có nam hài, nhưng là nữ nhi này đủ để cho bọn hắn tự hào. Không chỉ Ôn Liên Tịch dung mạo có 102 toàn bộ Anh Thủy Tiên Thành, xem như tại Vĩnh Anh Tiên Vực cũng tìm không thấy cái nào so với Liên Tịch ưu tú hơn nữ tử. Càng quan trọng hơn, Ôn Liên Tịch kinh tài tuyệt diễm, chẳng những tiên đạo tu vị xa xa mạnh hơn tu sĩ cùng tuổi, chính là cầm kỳ thi họa tu dưỡng cũng là hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Liên Tịch, nghe nói người gần đây tìm kiếm một chút đan sư. Ôn Hậu ngữ khí rất nhu hòa, hắn không có vừa đến đã truy vấn nữ nhi liên quan tới đan lô sự tình. Ôn Liên Tịch thấp giọng nói, đúng vậy, cha, 2 năm trước ta đi Lộc Hiệt Tiên Thành tham gia một cái tụ hội. Lúc ấy Lộc Hiệt Tiên Thành đột nhiên tới một vị đan vương tư duy có chút không rõ rệt. Có người để cho hắn tại chỗ luyện đan, hắn thế mà luyện chế ra tới ngũ phẩm tiên đan, mà lại là hạng nhất đan dược. Có người phán đoán ít nhất là một cái lục phẩm đan vương. Lúc ấy tụ hội có hơn 10 cái tiên thành thiếu thành chủ, còn có một số nữ tử thân phận giống như ta. Bởi vì đây là một cái lục phẩm đan vương, tăng thêm Vĩnh Anh Tiên Vực muốn cử hành đan đạo thi đấu cũng không có nhiều năm, tất cả mọi người đều muốn đem đan vương ngơ ngơ ngác ngác này mang đi. Về sau Lộc Hiệt Tiên Thành thiếu thành chủ Vạn Bình liền đề nghị tại Vĩnh Anh Tiên Vực đan đạo thi đấu trước đó, mọi người tổ chức một trận tiểu quy mô đan dược đại đan đạo tranh tài, ai có thể thu hoạch được thứ nhất, người đó liền mang đi lục phẩm đan vương kia, mà lại là người dự thi nhất định phải là mới tìm. Chí ít tất cả mọi người đều không biết tới được. Ta một mực không có nói cho cha chuyện này, là biết cơ hội của ta rất xa vời. Ôn Hầu cùng Đàm Lương hít một hơi khí lạnh, có thể luyện chế ra một cái lô ngũ phẩm tiên đan, không nhất định sẽ là lục phẩm tiên đan vương, thậm chí là một cái đan đế cũng có khả năng. Tên đan vương kia nơi nào? Ôn Hầu thậm chí quên hắn gọi Lữ Nhi tới mục đích. Ôn Liên Tịch đáp, tiên đan vương kia tại trong một cái động phủ ngoài Lộc Hiệt Thành. Động phủ có 23 mai trận kỳ, cùng lúc tham dự mỗi người đều có thể một viên trận kỳ. Đến lúc đó 23 người nhất định phải toàn bộ đến đông đủ cộng đồng tế ra trận kỳ mới có thể mở động phủ kia. Đem trận kỳ ta xem một chút, Ôn Hầu lập tức nói. Ôn Liên Tịch lấy ra một viên mang theo đỏ sậm màu sắc trận kỳ đưa cho Ôn Hầu. Ôn Hầu đem trận kỳ này lập lại nhìn mấy lần về sau mới đổi một bên. Đàm Nương nói, Đàm huynh, đây chính là một viên tích huyết liên tọa trận kỳ, đích thực là cần tất cả trận kỳ tề tụ mới có thể mở ra động phủ, bằng không mà nói chỉ có thể cưỡng ép công kích. Một khi cưỡng ép công kích, sợ rằng tạo thành không gian sụp đổ. Người bố trí tích huyết liên tỏa trận này ngược lại là một trận đạo sư lợi hại. Đàm Lương cũng gật đầu, đúng là thế. Bất quá Lộc Hiền Tiên Thành kia là thượng đẳng tiên thành, liền xem như Liên Tịch có thể đạt được thắng lợi, chỉ sợ rất khó mang đan vương kia đi. Đàm Lương nói bóng nói gió rõ ràng, Lộc Tiên Thành đang đưa biện pháp này chỉ là muốn để cho người ta mượn cớ một cái bá đạo đánh giá mà thôi. Ôn Hầu kịp phản ứng, hắn tìm Lữ Nhi đến không phải để hỏi thăm đan vương kia. Hắn đem trận kỳ đưa cho Lữ Nhi, ngữ khí có chút kích động hỏi, Liên Tịch, nơi này có một cái đan lô. Ôn Điền là nói, ngươi mang tới, ngươi từ đâu mang tới? Đàm Lương đã đem trong tay đan lô đưa cho Ôn Liên Tịch. Ôn Liên Tịch bắt lấy đan lô, nhìn thoáng qua liền nghi ngờ hỏi, đây là tại chúng ta tại Anh Thủy Tiên Thành mua sắm đan lô, lúc ấy ta mua 2 cái nhất phẩm đan lô, 1 cái nhị phẩm, tam phẩm đan lô, thế nào? Không có khả năng à. Tiên Thành đan lô tại khi bán trước đó làm sao không thanh lý sạch sẽ? Đàm Lương nhíu mày hỏi. Ôn Liên Tịch hiểu được giải thích nói, đan lô này ta cho một người luyện đan qua, lúc ấy ta tìm kiếm đan sư sốt ruột, bị hắn lừa, sau khi trở về cũng không có tâm tình gì, liền để cho Thiên Sơn đem đan lô nhét trong phòng. Chương 482, đã từng có một cái cơ hội. Liên Tịch, đan vương kia ở nơi nào? Ôn Hầu chính mình cũng có thể cảm nhận được, nói chuyện ngữ khí run rẩy, hắn kích động không thể kìm được kích động. Hồng nghĩ đan vương kia thế mà bị Lữ Nhi mình phát hiện, thậm chí Lữ Nhi còn xin hắn luyện chế một lò đan dược, Đan Vương. Ôn Liên Tịch nghi ngờ nhìn thoáng qua phụ thân, lập tức lắc đầu. Cha, hắn không phải Đan Vương, chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Lúc hắn vì mạng sống gạt ta là một cái đan sư, kết quả ta tin là thật, liền chứa chấp hắn. Về sau hắn còn nói chính mình thời gian dài không luyện đan, trình độ có hạ xuống, gạt ta đem một ít linh thảo cùng tiên linh thảo giao cho hắn khôi phục trình độ. Kết quả ngày kế hắn thế mà ngay cả một lò linh đan đều không có luyện chế ra tới. Vậy hắn người ở đâu? Lần vội vàng tra hỏi chính là Đàm Lương. Hắn tinh thông đan đạo, tự nhiên biết vì cái gì một lò linh đan không có luyện chế ra. Bởi vì người ta căn bản không có bắt đầu luyện đan, mà là đang tinh luyện dược liệu. Ta về sau khi khuyên hắn rời đi, trước khi đi ta để Thiên Sơn đem hắn chữ vật giới chỉ cầm trở về. Ôn Liên Tịch trả lời nghi hoặc một chút. Một cái ngay cả linh đan đều không thể luyện chế ra đan sư, tại sao muốn chú ý? Ngươi! Đàm Lương muốn trách cứ Ôn Liên Tịch một câu, bất quá lập tức liền biết hắn không tốt trách cứ Ôn Liên Tịch, đành phải lâm thời đổi giọng nói. Liên Tịch chất lữ, người nhanh mời hắn về, người này đan đạo trình độ không thể coi thường. Nếu là có thể mời hắn trở về Vĩnh Anh Tiên Vực 10 năm sau đan đạo thi đấu, anh Thủy Tiên Thành có cực lớn nắm chắc cầm tới thứ tự. Ôn Hầu cũng nói theo, đúng Lữ Nhi, đan sư kia ở nơi nào, người màu hóng mời hắn trở về, hoặc là người nói cho ta biết, ta tự mình đi cũng được. À, Ôn Liên Tịch nghi hoặc không hiểu nhìn phụ thân cùng Đàm Đan Vương, căn bản không biết đây là ý gì. Mạc Quốc Kỵ bất quá là một cái địa tiên, có lẽ còn là từ bán tiên vực nén tới. Chính mình nhìn thấy hắn thời điểm, hắn ngay cả linh lạc đều đứt gãy, hắn có lợi hại như vậy. Ôn Hầu một bên thở dài, Nữ Nhi, người lần này xem lầm người, cái kia bị người mời về đi luyện đan đan sư không hẳn là Đan Vương, là một cái tuyệt đỉnh đan đạo cao thủ. Người biết hắn tại trong đan lô lưu lại linh thảo tinh luyện tinh hoa là bao nhiêu thành không? 10 thành A. Liền xem như Đàm bá bá cũng không có biện pháp để luyện ra cái này tinh luyện linh thảo tinh hoa. Có thể thấy được người này ít nhất là một cái Đan Vương, hay là một cái thâm tàng bất khả lộ đan đạo cường giả. Nếu có người này cùng với Đàm bá bá một chỗ vì anh Thủy Tiên Thành dự thi, chúng ta anh Thủy Tiên Thành há có thể không thâu được thứ tự. A. Ô Liên Tịch lần nữa a một tiếng, trong đầu lội lên cùng Mạc Quốc Kỵ gặp mặt tràng cảnh tới. Đã từng ta có thể luyện chế cửu phẩm thiên linh đan, bởi vì ta linh lạc sau khi vỡ vụn, ta thật lâu không luyện chế loại này thiên linh đan. Ta tin tưởng chỉ cần đầy đủ linh thảo cho ta, chờ ta tìm về cảm giác ban đầu, ta liền có thể luyện chế ra cửu phẩm thiên linh đan. Mạc đạo hữu, người nói cho ta biết, người từ đâu học tập luyện đan trở thành cửu phẩm linh đan, hết thảy sử dụng bao năm? Có chừng 2-3 năm đi. Nếu như cho ta thêm thời gian 10 năm, người có hay không trở thành cửu phẩm thiên đan sư, thành một cái tam phẩm đan quân? Ta cũng biết có chút gấp gáp, thời gian 10 năm quá ngắn. Nếu có đủ nhiều linh thảo, đủ tiên linh, ta khẳng định ta có thể đạt tới. Điều kiện nhất quyết là người phải khẳng định cho ta một bản đơn giản đan quyết, tốt nhất là mấy cái tiền đan thảo làm tham khảo. Nghĩ tới những thứ này, đối thoại Ôn Liên Tịch bỗng nhiên nói ra, ta hiểu được. Ôn Hầu vội vàng hỏi, Liên Tịch, ngươi minh bạch cái gì? Đàm bá bá, người nói một cái cửu phẩm thiên đan sư, có hay không dùng thời gian 15 tới tam phẩm thiên đan quân cấp độ? Ôn Liên Tịch ngược lại một câu hỏi Đàm Lương. Đàm Lương lắc đầu, ta cho rằng không có khả năng. Cho dù có Phượng Mao Lân Giác, đó là cao nhất đan đạo thiên tài, thời gian 15 từ một cái cửu phẩm thiên đan sư tới tam phẩm đan quân, cái kia không phải là thiên tài đơn giản như vậy. Ôn Liên Tịch nghe vậy mới mang theo một chút hối hận với Ôn Hầu nói, cha, ta đích xác gặp một thiên tài đan sư, lúc ấy hắn nói chính là cửu phẩm thiên đan sư. Hiện tại xem ra hắn vượt qua cửu phẩm thiên đan sư, thậm chí là một cái tam phẩm thiên đan sư. Ôn Liên Tịch mang theo hối hận đưa làng cùng Mạc Quốc Kỵ gặp phải sự tình nói ra, thậm chí ngay cả cuối cùng cũng đem Mạc Quốc Kỵ đưa tới Bách Hoa Trang, sự tình không có dấu giếm. Giờ khắc này không có ai có thể lý giải được tâm tình của làng. Làng từ nhỏ nhận qua giáo dục tốt đẹp, đồng thời cố gắng để cho chính mình không coi thường bất cứ người nào, xem như một cái không thu hút người cũng phải cấp choán cơ hội. Có thể đã từng một cái cơ hội ngay trước mặt nàng, làng lại chính mình vứt bỏ. Thế nhưng làng vẫn phạm vào sai lầm lớn, để một cái đưa tới trước mặt nàng cao cấp nhất luyện đan sư từ trước mắt làng chạy đi. Có lẽ tại làng miệng mài Mạc Quốc Kỵ da dày, đồng thời Mạc Quốc Kỵ giống nhau không hiểu thấu. Trước đó hắn sở dĩ không có luyện chế ra bát phẩm linh đan, hẳn là quen thuộc chiết xuất linh dược. Thế nhưng chính mình võ đoán, thế nhưng không hiểu lĩnh vực, vội vàng như thế hạ kết luận. Về phần Mạc Quốc Kỵ tu vị cũng khẳng định không phải là địa tiên. Mà quốc kỵ khẳng định là đắc tội người nào, tăng thêm đứt gãy linh lạc, lúc này mới ẩn lạc tu vị của mình. Ngay cả tu vị nếu có thể ẩn lạc, đan đạo trình độ này cũng nhiên là ẩn lạc. Sở dĩ có thể nói chậm rãi tấn cấp tàn phẩm đan quân, chính là muốn khảo nghiệm nhân phẩm của nàng. Nếu mà là người này phẩm không được, cuối cùng hắn sẽ vụng trộm chạy đi. Liên tịch vậy nhanh đi Bách Hoa Sơn Trang đem hắn liền may mang về. Mẫu thần của U Liên Tịch một bên vội vàng nói một câu, làng bất luận thế nào đều rõ ràng trượng phu của mình đối với Vĩnh Anh tiên vực đan đạo thi đấu cực kỳ coi trọng. U Liên Tịch vành mắt có chút đỏ lên, thanh âm làng đều có chút khàn khàn nói, ta từ Vĩnh Anh Họa Mi Sơn sau khi trở về liền biết Bách Hoa Sơn Trang có biến cố. Bách Hoa Sơn Trang một đêm tiêu tán, mà quốc kỵ kia không phải trong lúc hỗn loạn bị giết, cũng không biết lưu lạc đến địa phương nào. Nghe được Ôn Liên Tịch nói, đám người hai mặt nhìn nhau, đưa đến tay cơ duyên cứ như thế mà không hiểu thấu bị mất. Thật xin lỗi, cha, là ta làm không tốt. Ôn Liên Tịch thấy phụ thân biểu lộ càng thất lạc kia, trong lòng có loại khó chịu khó nói lên lời. Làng vốn muốn vì phụ thân giải ưu, không nghĩ tới bây giờ chẳng những không có giải ưu, còn để cho phụ thân càng thêm thất lạc. Ôn Hầu khoát tay, cái này không trách ngươi được, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng, Ôn Liên Tịch lùi ra ngoài, trong nội tâm nàng nghĩ đến làm sao để mà quốc kỵ lần nữa tìm về. Thiên Sơn, ngươi nói nếu như chúng ta hiện tại đi Vĩnh Anh Giác, có hay không tìm được đan sư tên mà quốc kỵ kia? Rời đi phòng luyện đan về sau, Ôn Liên Tịch lập tức hỏi. Thiên Sơn lắc đầu, tiểu thư, ta cho là chúng ta không cần đi, không nói Bách Hoa Sơn Trang xuất hiện biến cố, mà quốc kỵ kia không rõ sống chết, xem như mà quốc kỵ còn sống, Vĩnh Anh Giác lớn như vậy chúng ta tìm chỗ nào? Mà lại gần nhất Vĩnh Anh Giác còn xuất hiện một đại sự. Sự tinh di, Ôn Liên Tịch tranh thủ thời gian hỏi thăm. Thiên Sơn thấp giọng nói, nghe nói Vĩnh Anh Giác xuất hiện một kẻ hung ác, người này đến từ bán tiên vực tới. Hắn bằng hữu bị anh Biên Thành bắt lấy mà giận dữ, kết quả hắn mang theo hai cái bằng hữu trực tiếp đánh tới anh Biên Thành. Người này không những ở anh Biên Thành giết bốn tên kim tiên tu sĩ, mà ngay cả anh Biên Thành thành chủ Lạc Quân cũng bị hắn giết. Hắn mạnh như vậy, chẳng lẽ là một cái kim tiên tu sĩ? Ôn Liên Tịch khiếp sợ hỏi. Thiên Sơn lắc đầu nói, nếu là kim tiên vậy liền không nói, mà lại là kim tiên còn muốn nhận quy tắc nghiền ép, hắn chỉ có thiên tiên tu vị liền có thể miểu sát kim tiên. Không chỉ thế, hắn còn đem Vĩnh Anh Giác đến tiên giới truyền tống trận dỡ bỏ. Hiện tại Vĩnh Anh tiên vực ngay cả tạo dựng tiến về Vĩnh Anh Giác thông đạo, chuẩn bị truy sát người này. Ôn Liên Tịch không tiếp tục hỏi, nàng bỗng nghĩ tới mà quốc kỵ kia nói hắn cũng đến từ bán thiên vực, không biết có hay không nhận biết ngoan nhân đánh lên anh Biên Thành. Không đúng, mà quốc kỵ rất có thể không phải tới từ bán thiên vực. Bằng không mà nói, nơi nào mạnh mẽ như thế đan đạo trình độ. Chương 483, Vô Sinh Hà ngọn nguồn vấn tiên thê. Mà quốc kỵ tự nhiên không biết. Anh Thủy Tiên Thành, Ôn Liên Tịch hận không thể lập tức trông thấy hắn. Giờ phút này, hắn đang ngồi trước một cái màu vòng xoáy đen kịch. Đây là hắn tiến vào Vô Sinh Hà ngọn nguồn dò xét tháng thứ 6. Hắn có thể tìm tới nơi này hoàn toàn là do ngẫu nhiên. Đó là bởi vì hắn ở phụ cận thấy một khối khúc hoàng không kim. Khúc hoàng không kim thế nhưng là luyện chế không gian pháp bảo vật liệu, chẳng những có thể lấy được luyện chế chữ vật giới chỉ, thậm chí một chút tiểu thế giới cũng có thể luyện chế. Dựa theo đạo lý mà nói, cái này Vô Sinh Hà ngọn nguồn hẳn là không xuất hiện khúc hoàng không tinh. Cho nên khi mà quốc kỵ tìm tới một khối khúc hoàng không kim về sau, lập tức ngay tại bên lập đi lập lại tìm kiếm. Kết quả trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Bên trong vòng xoáy màu đen này, hạo như yên hải, thần niệm căn bản thẩm thấu không vào. Mà quốc kỵ thần niệm đi vào liền bị trực tiếp vòng xoáy màu đen rào sát không còn một mảnh. Loại vòng xoáy này mà quốc kỵ không dám tiến gần, hắn dứt khoát tại phía trước vòng xoáy rèn luyện chính mình thần niệm. Mà lại mà quốc kỵ phát hiện mỗi lần hắn thần niệm bị vòng xoáy rào sát lần nữa khôi phục, thần niệm càng thêm cô đọng. Mà quốc kỵ rất nhanh phát hiện mảnh vòng xoáy màu đen này không phải là thời thời khắc khắc đều có, mỗi một ngày qua thời gian vòng xoáy này mới ra ngoài một lần, đi ra thời gian còn không chừng. Có đôi khi có thời gian một nén nhang, có thời gian chỉ là 10 cái hô hấp. Cái này cũng không thể ảnh hưởng tới ý nghĩ rèn luyện thần niệm chính mình của Mạc Quốc Kỵ. hắn nát vật quyền. Còn không gian giang cầm đối với thần niệm yêu cầu đều rất lớn, thần niệm càng cường đại, hắn nát vực quyền tự nhiên uy lực càng lớn. Tốt, cũng không dễ dàng tìm tới một địa phương có thể rèn luyện mình thần niệm. Máu kỵ há có thể dễ dàng buông tha, liên tục trong này rèn luyện chính mình thần niệm. Máu kỵ thần niệm giờ phút này có thể cảm nhận được bên trong vòng xoáy đèn một chút khí tức. Khí tức thật giống như là một loại mênh mông lớn, đạo vận đang lưu chuyển. Chính là máu kỵ không có tu luyện, hắn cũng có thể cảm nhận tu vị mình tăng lên. Máu kỵ trước mắt vòng xoáy đèn xoay tròn càng lúc càng nhanh. Máu kỵ cũng rõ ràng, thời điểm mỗi lần rèn luyện thần niệm, vòng xoáy càng nhanh đối với hắn thần niệm càng tốt. Oanh! Máu kỵ thần niệm một lần nữa thẩm thấu tiến vào vòng xoáy, lực lượng kinh khủng cuồng bạo xoắn tới. Máu kỵ cũng cảm giác được thức hải của mình muốn vỡ ra đồng dạng, phát ra từng đợt oanh minh. Đau đớn kịch liệt bao quanh ý niệm của hắn cùng tử phủ. Loại tình huống này mà Quốc Kỵ không biết trải qua bao lần. Hắn không nhúc nhích, mặc cho chính mình thần niệm tại bên trong vòng xoáy này tàn phá bừa bãi tới lui. Kinh nghiệm nói cho mà Quốc Kỵ, thần niệm tiếp nhận đến áp lực cùng thống khổ càng lớn, chỗ tốt càng lớn. Từ ban sơ hắn thần niệm vừa tiến vào loại vòng xoáy này bị thôn phệ. Hiện tại máu kỵ thần niệm tại vòng xoáy này bên trong thậm chí có thể tồn tại lửa lén hương thời gian. Theo thần niệm chậm rãi tiêu hao, máu có kỵ thức hải càng ngày càng đau. Hắn biết được lần này vòng xoáy sắp kết thúc, hắn cần khôi phục một ngày thời gian, ngày mai tiếp tục giống vậy. Ngay lúc một đạo đột ngột hào quang màu vàng tại máu kỵ thức hải bên trong lóng lánh một chút, máu kỵ cảm giác được chính mình giống như là một con kiến đứng tại chân một cái cự nhân vô cùng mênh mông. Vẹn vẹn loại khí thế bằng bạc kia nghiền ép để cho máu kỵ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều run rẩy. Trong quang mang màu vàng, tựa hồ lại có một đạo, lại là một đạo cầu thang vết tích. Những cầu thang kia không biết là thông hướng nào, mà Quốc Kỵ chỉ có thể cảm giác được hoàn toàn mơ hồ. Ngay tại thời điểm mà Quốc Kỵ muốn rõ ràng hơn xem xét những cái cầu thang kia là cái gì, vòng xoáy màu đen biến mất vô tung vô ảnh. Cầu thang màu vàng cùng với mặt Quốc Kỵ trong đầu thần niệm quan sát tất cả biến mất không thấy. Chẳng lẽ đây chính là ẩn nấp tại Vô Sinh Hà ngọn nguồn Vấn Tiên Thê? Mã Quốc Kỵ đột nhiên đứng lên, hắn chưa từng gặp qua Vấn Tiên Thê, lại cơ hồ cảm giác đây quả thật là Vấn Tiên Thê. Khổ Á nói rất có thể là sự thật, cái này tại Vô Sinh Hà lòng đất thật có một thông đạo hướng tới thiên giới. Mã Quốc Kỵ tại xung quanh nơi đây cẩn thận quan sát một lần, hắn hoài nghi nơi này có một cái ẩn nấp pháp trận cấp bậc cao, ngay cả hắn không thể đụng chạm tới. Mã Quốc Kỵ quyết định thời điểm ngày mai vòng xoáy kia mở ra, hắn liền xem đến cùng có hay không là Vấn Tiên Thê. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai vòng xoáy màu đen vừa ra tới, Mã Quốc Kỵ tế ra một mặt nhị phẩm tiên khí tấm chắn, sau đó vọt vào trong vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen hắn quan sát tầm một tháng, hắn tin tưởng hẳn là không có đến mức muốn mệnh của hắn. Vừa tiến vào vòng xoáy màu đen, Mã Quốc Kỵ cảm nhận được một cỗ cuồng đạo xoay tròn, lực lượng bọc tới. Dù hắn là thần niệm tại bên trong vòng xoáy này rèn luyện một tháng, vẫn không có cách nào khống chế trong tay tiên khí hộ thuẫn. Tiên khí hộ thuẫn kia bị vòng xoáy lực lượng cường đại trực tiếp cuốn đi. Hắn lưu lại trên tấm chắn thần niệm ấn ký cũng bị vòng xoáy trực tiếp rạo sát rơi. Bành! Máu Quốc Kỵ lo lắng ở giữa lại là rơi trên mặt đất. Dưới chân hắn là một mảnh màu đen đất cát, phía sau là một màu vòng xoáy. Máu Quốc Kỵ suy đoán hắn vừa rồi hẳn là từ phía sau lưng vòng xoáy tiến đến. Tại hắn phía trước 3-4 trượng địa phương có từng đạo cầu thang nghiêng lấy kéo dài đi lên, cuối cùng một mảnh mê vụ. Những cái cầu thang này đều hiện ra màu vàng, cùng Khổ Á tổ tiên lưu lại động phủ màu vàng có chút cùng loại. Mã Quốc Kỵ thần niệm thử nghiệm rơi vào cầu thang, chỉ trong chớp mắt liền bị cầu thang một loại lực lượng vô hình sụp ra. Đây chính là Vấn Tiên Thê. Mã Quốc Kỵ không có nếm thử trèo Vấn Tiên Thê, hắn quyết định đi về trước rồi hãy nói. Đồng huynh, không nghĩ tới người so với ta còn sớm hơn một bước. Tiên phủ bên trong toán bản sau khi ra ngoài, cái này thứ nhất là thấy đồng giã. Đồng giã quanh thân tiên vận ngưng thực, mà đạo vận cổ động hiển nhiên là hoàn toàn ngưng tụ tiên cách mới có loại hiệu quả này. Ta so với người mấy ngày mà thôi, xem ra tiên cách so với ta còn ngưng thực một chút. Đồng giã cười nói, hắn minh bạch ngưng tụ tiên cách dùng tiên cách càng nhiều, tiên cách càng ngưng thực. Tông chủ, người không tại toán bản đoán chừng chính mình tiên cách so với đồng giã càng thêm ngưng thực. Tông chủ hẳn là ra ngoài tìm kiếm tiên giới lối đi. Khổ Á thanh âm truyền tới. đi theo người đi ra, làm quanh thân tiên vận càng đáng ngưng thực, hiển nhiên cũng đã hoàn mỹ ngưng tụ tiên cách. Vô Sinh Hà có tiên giới thông đạo, nghe đồn cũng không biết là thật hay giả. Chúng ta bây giờ đều đã ngưng tụ tiên cách, trực tiếp tử vấn tiên thề tiến vào tiên giới liền tốt, đồng giã tùy tiện nói. Khổ Á lắc đầu, chúng ta đại náo anh biên thành, hủy đi anh biên thành đến tiên giới truyền tống trận, còn giết mấy cái tên kim tiên tu sĩ, tiên giới đương nhiên không như vậy bỏ qua, mà lại là vĩnh anh tiên vực đối với bán tiên tu vực rất chi là đề phòng, thậm chí là chèn ép tư thái, cho nên vấn tiên thề đối với chúng ta tới nói cũng không an toàn. Một khi có một người ngăn cản vấn tiên thề, chúng ta đạp vào vấn tiên thề chẳng khác nào tự chui vào lưới. Khổ Á thoại âm rơi xuống, tiên phủ phía ngoài không gian liền truyền đến một cơn chấn động. Lát sau Mã Quốc Kỵ thân hình xuất hiện tại tiên phủ, xem ra mọi người tiên cách đều đã ngưng thực. Mã Quốc Kỵ không ngưng tụ tiên cách, ánh mắt hắn tuyệt đối không kém, xem xét Khổ Á ba người nên biết ba người tiên cách ngưng tụ đều không tệ. Tông chủ, Khổ Á nói, người đi tiến tìm kiếm tiên giới lối đi thế nào? Trông thấy Mã Quốc Kỵ trở về, đồng giã vội vàng hỏi. Mã Quốc Kỵ gật đầu, hẳn là đã tìm được, đến lúc đó tất cả mọi người đi xem một chút. Đúng, về sau mọi người sư huynh sư muội tương xứng, liền xem như Thiên Cơ Tông thành lập cũng là sư huynh sư muội. Lâu sư huynh cùng với gia khí tiên cách còn chưa có ngưng tụ đúng không? Đã tốt, Lâu Xuyên Hà cùng gia khí cùng đi ra tại phía sau thu đến mà có kỵ tin tức. Hàn Thanh Như cũng đi ra. Lâu sư huynh bởi vì muốn độ thiên tiên nối kiếp cho nên chậm một bước. Khổ Á ở bên giải thích nói, ta nghĩ ta đã tìm được Vô Sinh Hạ thông hướng tiên giới vấn tiên thê. Mọi người đến tiên giới về sau phải chú ý ẩn nấp hành tung. Tuy nói ta không biết Vĩnh Anh tiên vực tại sao muốn đối phó với bán tiên vực thiên tài tu sĩ, nhưng bây giờ chúng ta không được thực lực đi đối kháng bọn hắn. Ta tạm thời còn không thể đi tiên giới, chờ ta đi tiên giới về sau ta sẽ lần lượt liên hệ mọi người. Thấy mọi người đến đông đủ, Mạc Quốc Kỵ nói thẳng, Mạc đại ca, người vì cái gì không cùng chúng ta đi tiên giới? Gia khí nghi ngờ hỏi. Mã Quốc Kỵ có chút bất đắc dĩ nói, ta muốn có lẽ là công pháp của ta xảy ra vấn đề, ta một mực không thể ngưng tụ tiên cách. Bất quá không cần lo lắng, ta tin tưởng ta rất nhanh có thể giải quyết vấn đề này. Nói xong, Mã Quốc Kỵ nhìn Khổ Á nói, Khổ Á, chúng ta tới từ bán tiên vực tới, hẳn không có ai biết, nhưng trên thực tế chẳng những có người biết ta, còn có người biết chúng ta độ tiên hạng, thậm chí biết chúng ta mang theo đại lượng tiên cách thạch. Ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi.